Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1207, không phải anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của Cung Hạo Miễu và Học viện Thiên Thần cũng ra ngoài, Lôi Bằng cười lạnh. Lần sau tính sổ với cô, đi theo ra ngoài, mặt đẹp của Tống Điệp Y lạnh băng, dẫn người của Phạn Âm Cốc ra cửa lớn nhà họ Liễu. Văn nhân Mộc Nguyệt liếc nhìn cô gái đeo khăn che mặt của Lưu Ly Tông, sau đó cũng đi ra ngoài, mọi người đi đến cửa lớn nhà họ Liễu. Chỉ thấy đội rước dâu thanh thế rất lớn đi tới, Tô Lăng Văn hăng hái, cả người mặc đồ đỏ, cưỡi một con ngựa cao lớn, trước ngực đeo một đóa hoa đỏ thẫm. Như Khanh, anh tới cưới em đây, chúc mừng Tô Huynh, hôm nay là đại hôn của Tô Huynh, chờ một ngày nhất định sẽ đăng quang hoàng đế. Tôi chờ Tô Huynh trở thành hoàng đế của đế quốc Thanh Long, lại uống rượu mừng một lần nữa. Bỗng nhiên, trong vô số lời chúc mừng, một giọng nói lạnh băng truyền tới. Chỉ dựa vào mày cũng muốn cưới người phụ nữ của tao. Mày xứng sao? Xung quanh tĩnh mịch, văn nhân Mộc Nguyệt kinh hãi. Không thể nào, giọng nói này, chẳng lẽ là, Lôi Bằng cười nhạt, lá gan ai mà lớn vậy, ha ha, có chút thú vị. Mục Thừa nhếch miệng cười nói, cô gái đeo khăn che mặt Lưu Ly Tông cau mày, trong nháy mắt, xoạt, xoạt, xoạt, vô số người ở cửa lớn nhà họ Liễu quay đầu nhìn, đám người xem náo nhiệt trong nháy mắt nhường đường. Cuối ngã tư đường xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, không phải anh ta, văn nhân Mộc Nguyệt kỳ quái, cô ta còn tưởng rằng là Diệp Bắc Minh, nhưng khuôn mặt người này tuyệt đối không phải Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ là thuật dịch dung, văn nhân Mộc Nguyệt trong nháy mắt hiểu ra, cách chương.